Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 293 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà biết Thiếu Thành Chủ bị Vân Vi Dương ngược, thì lúc này Thành Chủ cùng với cả một vị tên là Phó Tiên Sinh, là một ngưng luyện sư đã ra mặt. Thế nhưng mà sau đó thì cũng bị Vân Vi Dương đánh trong một trận. Và lúc này thì khi mà biết cái vị Phó Tiên Sinh kia giao thủ với Vân Vi Dương thì đã biết được rằng Vân Vi Dương cũng là một ngưng luyện sư và không phải nhân đẳng cấp cũng cao hơn mình, mà lúc này đã phải xưng một tiếng là Thiên Sinh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau khi mà nghe mỗi một tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 293, có tựa đề "Ta là cái loại người này sao?". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Tiên Sinh xưng Vân Vi Dương một tiếng là Tiên Sinh, nhất thời dẫn đến rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi, cũng thuận theo tự nhiên coi như là trung vị ngưng luyện sư. Hiển nhiên, Tôn Bá Vương đang bị trọng thương càng kinh hãi, thậm chí tự xem nhẹ thân thể đang truyền đến kịch liệt đau nhức. Trung vị ngưng luyện sư là một đại nhân vật, dù là tiên vương ở vị trí cao nắm quyền hành trong thành cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đối với một vị ngưng luyện sư, cảnh giới võ đạo không quan trọng, quan trọng là năng lực có thể ngưng luyện ra tiên thạch. Rất nhiều gia tộc cùng với tiên tông đều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để lôi kéo và nịnh nọt. Dù hạ vị ngưng luyện sư bình thường nhất, người khác cũng rất khó phỏng đoán phía sau hắn có bao nhiêu thế lực lớn. Người trẻ tuổi kia có thực lực võ đạo mạnh hơn mình, lại là một trung vị ngưng luyện sư, nhất thời làm cho Tôn Bá Vương sợ hãi. Hắn sợ mình sẽ chọc cho phía trên phiền toái lớn. Nếu như không phải là thương thế quá nặng, hắn đã sớm đứng lên chủ động chịu tội, tận khả năng hóa giải mâu thuẫn giữa song phương. Không nghĩ tới, phóng thích đạo ý sẽ để cho lão nhân này cung kính như vậy. Xem ra, ngưng luyện sư thật đúng là một nghề nghiệp mà người người tôn trọng. Vân Phi Sương có chút kinh ngạc. Thôi, bỏ đi. Hán phất tay, vô cùng rộng lượng nói. Đã nhận sai, thì Trần Mỗ cũng không có làm khó dễ người. Đối với Vân Vi Dương, giải quyết Phó Tiên Sinh này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng người ta đã chịu tội, khẳng định không thể nào động tay động chân, đánh người mặt cười. Đà tạ, Tiên Sinh đã tha thứ. Phó Tiên Sinh vội cúi người cung kính nói, trong lòng bàn tay và trán đều là mồ hôi hột. Võ giả xung quanh chỉ phán đoán Vân Vi Dương là trung vị ngưng luyện sư. Chỉ có hắn biết, đạo ý người này nồng đậm như vậy, tuyệt đối là trung vị ngưng luyện đại sư. Thêm một chữ đại, chẳng khác nào thân phận càng thêm tôn quý, dù trong tiên minh cũng tuyệt đối là cấp trưởng lão. Trẻ tuổi như vậy, tại sao lại chưa có từng nghe nói chứ? Phó Tiên Sinh rất khó hiểu. Hắn giống như Ô Thông Du, là thành viên trong tiên minh, hắc bào đang mặc đủ để chứng minh thân phận. Thế nhưng chưa có nghe nói có người trẻ tuổi nào đã đạt đến trung phẩm ngưng luyện đại sư. Bất quá, Vân Vi Dương nhìn về phía Tôn Bá Vương nằm trên đất, cau mày nói. Người này vô lễ đối với ta, hơn nữa còn của hắn lại vu hãm nữ nhân của ta. Có thể nói là tội ác tày trời, phải trừng phạt thật là nghiêm khắc. Tiên Sinh xin người chớ giận. Phó Tiên Sinh vội nói. Tôn Thành Chủ nguyện lấy tiền thạch đến chịu tội. Dù sao cũng là khách quý của Phủ Thành Chủ, trong lúc bầu chốt khẳng định là phải giúp đỡ. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói, lấy ra 10.000 viên hạ phẩm tiên thạch, việc này coi như là chấm dứt tại đây. 10.000 viên sao? Phó Tiên Sinh trực mắt, sắc mặt của Vân Phi Dương âm trầm xuống. Ta đã nói là làm, không có 10.000 viên, hôm nay ta sẽ mang con của hắn ra khỏi Lâm Hành Thành. Phó Tiên Sinh co giật khóe miệng, cái này không chỉ là một ngưng luyện sư, thực lực cũng rất mạnh. Nếu quả thật hắn muốn mang Thiếu Thành Chủ ra khỏi thành, chính mình và Tôn Thành Chủ chỉ có thể nhìn mà không có thể làm gì. Cho, nhất định cho. Tôn Bá Vương nằm trên đất, yếu ớt nói. Vì khổ tâm kinh doanh thành trì, cho dù hắn không vui, cũng phải thỏa hiệp. Nói thật, là người đứng đầu trong thành, nằm giữa cả thành trì trong tay, có thể lấy ra được vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Rất tốt. Phó tiên sinh cũng không có ý kiến. Vật Phỉ Sương chính là một cái người thủ tín. Sau khi mà nhận được một vạn viên hạ phẩm tiên thạch, hắn dẫn Phỉ Uyển Như nhẹ nhàng rời đi. Tôn Bá Vương thì được thủ hạ nhấc trở về. Nhìn thấy con trai mình, tức giận đến máng máu chó đầy đầu. Khoan hãy nói, việc này phải trách con của hắn. Nếu như không phải ham sắc đẹp, cố ý vu hãm Phỉ Uyển Như, khẳng định cũng không thể nào rơi vào cái tình trạng phá của này. Nhưng cha con Tôn Thành Chủ đã vô cùng may mắn. May mà hai người Vân Phi Dương cùng với Phỉ Uyển Như cũng không có phải là thật sự có quan hệ nam nữ. Nếu không, lấy tính cách của Vân Đại Tiện Thần, nhìn thấy nữ nhân của mình bị khi nhục, thật sự là có thể mang con của hắn ra khỏi thành xử lý. Trong sơn giã, Vân Phi Dương đứng ở trước một dòng suối nhỏ, với tay nói. Lấy 1.000 viên tiên thạch ra đi. Phỉ Uyển Như nhất thời trợn tròn mắt, Vân Phi Dương cười. Vừa rồi chỉ là diễn trò thôi. Cô cũng đâu có phải là nữ nhân của ta. Ta lừa được tiên thạch, tại sao phải cho cô chứ? Phỉ Uyển Như trầm mặc, ngoan ngoãn giao giới chỉ ra. Vân Phỉ Sương cũng không nhận lấy, đặt mông ngồi trên thạch đầu, bắt chéo hai chân. Thật ra thì 1.000 viên tiên thạch này cũng có thể cho cô. Thế nhưng cô phải đáp ứng ta một điều kiện. Là cái điều kiện gì? Phỉ Uyển Như hỏi. Tiên thạch vô cùng trọng yếu đối với võ giả, nàng tự nhiên hy vọng rằng có thể là cất vào trong túi của mình. Vân Phi Dương nhìn nàng, cười nói. Làm nữ nhân của ta. Phỉ Uyển Như nghe vậy, hùng hằng ném không gian giới chỉ qua chỗ của hắn, mắt hạnh trừng trừng. Trần Đức Xuất, người xem Phỉ Uyển Như ta là cái hạng người gì? Nói xong thì khóc, quay người chạy đi. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo, nói. Ấy, này này, cô đừng giận. Mới vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi. Há thật sự là đang nói đùa. Tuy trò đùa này đối với phụ nữ quả là một loại trần trụi nhục nhã. Cho nên, dù cao thủ tình trường như Vân Phi Dương trong lúc giao thiệp với nữ nhân cũng sẽ tránh không khỏi khinh suất. Bầu trời dần về đêm, một đống lửa được đốt cháy bên trong sơn động. Vân Phi Dương đang thuần thục nướng thỏ rừng, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập. Phỉ Uyển Như ngồi ở bên trong thạch bích, thân thể cuộn tròn, rúc vào một chỗ, hai đôi mắt đã là khóc sưng to. Ây, đừng có giận nữa. Vân Phỉ Dương đau lòng nói, là ta không đúng, là ta không biết lỡ lời mà nói. Đồ vô sỉ không biết xấu hổ này, sợ nhất là nữ nhân khóc, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Trần Đức Xuất. Phỉ Uyển Như ngẩng đầu, tức giận nói. Phỉ Uyển Như ta, cảm tạ ngươi nhiều lần cứu giúp. Thế nhưng xin người đừng lấy tên thạch vũ nhục sự tôn nghiêm của ta. Ấy, tốt tốt. Vân Phỉ Dương giơ tay lên nói. Ta thề, tuyệt đối là sẽ không có lần sau. Soạt, Phỉ Uyển Như đứng lên. Cô muốn làm gì? Nàng đi đến trước mặt hắn, chỉ thò rừng đã nướng chín, thản nhiên nói. Ta khóc, tôi đói rồi, muốn ăn. Khóc, đói sao? Cái từ này nghe thật là tươi mới. À, được được, cho cô. Vân Phỉ Dương đưa thỏ nướng tới, hắn cũng không có quên quan tâm mà nói. Vừa nướng chín, cẩn thận nóng. Ai cần người lo? Phỉ Uyển Như tiếp lấy thỏ nướng, một lần nữa bước về phía vách đá, xé từng miếng thịt nhỏ bắt đầu ăn. Nữ nhân này... Vân Phỉ Dương lắc đầu, lấy con thỏ nướng còn lại xuống. Sau đó lấy ra một vỏ rượu ngon từ bên trong tạo hóa giới chỉ. Vừa mở, giấy dán rượu ra, mùi rượu thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Khắp nơi, Phỉ Uyển Như dựa vào thạch bích, ngửi ngửi, nói. Mùi rượu thật là thơm. Đây chính là Thanh Phong Tửu, là đặc sản của quê nhà ta. Nếu không đến uống một ngụm nhấm nháp xem mùi vị của nó thế nào. Phỉ Uyển Như vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng khó mà có thể chống cự được sự dụ hoặc của rượu, quay người đi tới. Vân Phỉ Dương lấy ra hai cái bát, đổ vào từng cái, bưng lên một bát. Trần Thành nói, ban ngày có nhiều đắc tội, chén rượu này coi như là bồi tội với Uyển Như cô nương. Phi Uyển Như bĩu môi. Một bát sao mà được, phải hai? Ấy, được được. Vân Thị Sương uống một hơi cạn sạch, sau đó đổ vào một bát, rồi lại uống cạn. Phi Uyển Như không nói, nhẹ nhàng bưng bát lên nhấm nháp một ngụm, khen. Thơm quá, đây là lần đầu tiên ta uống loại rượu này. Cứ thoải mái mà uống. Vân Thị Sương cười, trong giới chỉ của ta còn có mấy chục vò. Không được. Phi Uyển Như cảnh giác. Ta sợ ta uống say rồi, người sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi. Làm sao có thể như vậy? Ta là cái loại người này sao? Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như uống một hơi cạn sạch, tiếp theo nhìn hắn, chân thành nói. Đúng như vậy. Vân Phi Dương co quắp trên đất, tâm thần sụp đổ. Trăng sáng treo trên cao, cảnh vật yên lặng như tờ. Vân Phi Dương uống một vò rượu, ngồi trên một hòn đá lớn bên ngoài sơn động. Ngửa đầu nhìn lên trời, thấy trăng sáng và những ngôi sao, suy nghĩ cũng bay đi rất xa. Không biết qua bao lâu, Phi Uyển Như nhẹ nhàng đi tới. Chắc do uống rượu mà gò má của nàng ửng đỏ, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp so với thường ngày. Này, người đang nghĩ gì vậy? Phi Uyển Như ngồi xuống nói. Ai, nhớ nhà. Vân Thị Dương nói khẽ. Đến Trần Vũ Thần Vực, hắn tưởng niệm nữ nhân, con trai, huynh đệ của mình. Đây là lần đầu tiên Phi Uyển Như nhìn thấy nam nhân vô sỉ này, cũng có lúc yên tĩnh. Sau đó, nàng hiếu kỳ hỏi. Nhà ngươi ở đâu? Ở một nơi rất xa xôi. Không phải là Tây Vực chứ? Phi Uyển Như nói, dưới cái nhìn của nàng, từ vị trí Đông Vực, Tây Vực tuyệt đối là vô cùng xa. Vân Thị Dương không biết nói gì, mình đến từ thế giới khác, cho nên cũng không có trả lời vấn đề này của nàng, mà hỏi ngược lại. Vậy nhà của cô ở đâu? Phi Uyển Như khoác tay ngọc lên gối, tựa cằm lên đầu gối, nói. Ta không có nhà. Không có nhà sao? Vân Thị Dương khẽ giật mình. Phi Uyển Như buồn sầu nói. Phụ mẫu ta đều mất khi mà ta còn nhỏ. Ta được sư tôn thu lưu, một mực theo nàng phiêu bạt bốn phía, không có nơi ở cố định. Thì ra là vậy. Vân Thị Sương nhiều hứng thú, nói. Đạo thuật của cô cũng là học từ sư tôn sao? Đúng vậy. Phi Uyển Như đáp. Vân Thị Sương nhún vai. Đi trộm đồ tùy tiện cũng làm cho người ta bắt được. Nếu như không phải là có ta cứu cô ra khỏi Vọng Hải Thành, bây giờ chỉ sợ cô đã bị giam trong đại lao rồi. Phi Uyển Như đỏ mặt, nói. Là ta lần đầu tiên đi ăn trộm, kinh nghiệm không có đủ thôi. Đúng rồi, cô tới Đông Vực là muốn làm gì? Vân Phi Sương hỏi. Lịch luyện. Phi Uyển Như đáp. Ấy, với chút thực lực này của cô, một người đến Đông Vực lịch luyện là muốn chết sao? Lời này thật có chút đả kích người. Có điều Phi Uyển Như biết mình có bao nhiêu cân lượng cũng không có tức giận mà nói. Cho nên ta mới đến, dựa vào câu nói của sư tôn. Muốn trở thành cường giả thì nhất định là phải trải qua ma luyện sinh tử. Lá gan của cô cũng thật lớn. Phi Uyển Như nghiêng đầu, nháy mắt nói. Vậy tại sao người lại muốn tới Đông Vực? Giống như người vậy. Là cũng đến rèn luyện. Dừng. Phi Uyển Như bĩu môi. Người lợi hại như vậy là một ngưng luyện sư, cần gì phải xuất ngoại lịch luyện chứ? Đúng rồi. Nàng như nhớ tới điều gì, cười nói. Người ngưng luyện ra tiên thạch thế nào, có thể để cho ta xem một chút được không? Chắc vì quá muốn biết, lúc nói chuyện không tự giác được mà ép sát người tới. Trùng hợp, Vân Thị Sương cũng xoay đầu lại. Hai người bởi vì khoảng cách khá gần, hai gương mặt kề sát nhau, cái mũi kém chút nữa thì đụng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Khoảng cách gần như vậy, dưới tình huống như thế, Vân Thị Sương rõ ràng có thể ngửi thấy, nghe thấy được tiếng hít thở của Phi Uyển Như, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ cơ thể của nàng. Soạt, Phi Uyển Như vội vàng lùi về, giữ một khoảng cách với hắn, gương mặt nhất thời ửng đỏ. Vân Thị Sương ra mặt dày, ngược lại không có thay đổi gì. Hắn cười. Tốt tốt, ta sẽ cho cô xem một chút ngưng luyện sư, ngưng luyện ra thiên thạch thế nào. Một viên thiên thạch trống rỗng và một viên tinh hạch xuất hiện. Vật vi dương phất tay, linh hồn lực bao phủ tinh hạch, chậm chậm rút ra đạo ý, cũng chậm rãi dẫn dắt vào bên trong thiên thạch sống. Vì muốn làm cho Phi Uyên Như hiểu rõ, hắn cố ý thả chậm tốc độ. Nếu không, với tạo nghệ hiện tại của hắn, hấp thu một viên tinh hạch cấp chuẩn tiền, không cùng cần dùng tới thời gian quá dài. Phi Uyên Như sùng bài nói. Wow, thì ra ngưng luyện sư ngưng luyện ra tiên thạch là như thế này sao? Thật quá thần kỳ. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Cũng không có gì. Công tử. Phi Uyên Như nắm hai tay cùng một chỗ, nói. Ta có thể trở thành một ngưng luyện sư không? Cái này cần phải nghiệm chứng tư chất thì mới có thể xác định là có thể trở thành ngưng luyện sư hay không. Vậy nghiệm chứng thế nào? Phi Uyên Như vội hỏi. Soạt. Phật Phi Dương lấy ra một viên tiên thạch sống, rót linh hồn lực của cô vào bên trong. Nếu như có ánh sáng lấp lóe thì chứng minh rằng cô có thiên phú trở thành một ngưng luyện sư. Phi Uyên Như cầm lấy tiên thạch rỗng dùng để chắc thí, cẩn thận từng ly từng tí rót linh hồn lực vào bên trong. Sau khi linh hồn lực rót vào, tiên thạch bình thản, không có ánh sáng. Vật Phi Dương lắc đầu. Ai, khá đáng tiếc, cô không có thiên. Lời còn chưa dứt, tiên thạch không có gì kỳ lạ, nhất thời lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Vật Phi Dương vội mở miệng nói. Cô có thiên phú trở thành một ngưng luyện sư. Tiên thạch hơi run rẩy, linh hồn lực không ngừng rót vào, khiến cho tinh thạch trở nên sáng hơn. Cuối cùng, sau khi mà tiên thạch dung nạp đủ linh hồn lực, soi sáng phương viên mấy trượng. Cái này, Vân Phi Dương trợn mắt, ánh sáng mãnh liệt như vậy đại biểu cho Phi Uyên Như có tư cách trở thành một ngưng luyện sư. Nếu như được người chuyên nghiệp dạy bảo, thành tựu tương lai tuyệt đối không đơn giản. Này, Phi Uyên Như bưng lấy tiên thạch tỏa sáng, mờ mịt nói. Là thế này phải không? Soạt, Vân Phi Dương đi sát tới, hai tay khoác lên trên vai nhỏ của nàng, ngưng trọng nói. Uyên Như, cô có nguyện ý trở thành một ngưng luyện sư không? Phi Uyên Như khẽ giật mình, vội muốn tránh thoát khỏi. Thế nhưng nhìn vào mắt của Vân Phi Dương, nàng phát hiện ra tên này hoàn toàn không giống như đang cố ý chiếm tiện nghi của mình. Ngưng luyện sư ở nội vực có địa vị rất cao, ta đương nhiên là muốn trở thành ngưng luyện sư rồi. Đừng nói Phi Uyên Như, đổi lại người khác, người nào không muốn trở thành ngưng luyện sư, chỉ là không thể nào toại nguyện vì không có tư chất mà thôi. Vân Phi Dương nói. Cô có muốn trở thành nữ nhân của Phi... À không, cô có muốn trở thành học đồ của ta không? Phi Uyên Như vui vẻ nói. Người muốn dạy ta ngưng luyện tiên thạch sao? À, đương nhiên rồi. Vân Phi Dương chân thành nói. Nói đùa sao? Nữ nhân xinh đẹp lại có thiên phú như vậy, nhất định là phải dạy. Để ta suy nghĩ một chút. Phi Uyên Như nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, thượng vị ngưng luyện sư như ta thu cô làm học đồ, dạy cô ngưng luyện tiên thạch, còn cân nhắc cái rắm. Hả? Phi Uyên Như trừng to mắt nói. Ngươi là thượng vị ngưng luyện sư? Soạt. Phật Phi Dương đứng lên, một chân dẫm lên thạch đầu, khuỷu tay phải đặt lên bắp đùi, ngón tay cái thì đặt ở dưới cằm. Hả? Đúng vậy, hàng thật giá thật. Phong cách tạo hình này, giọng nói này, nhìn qua vô cùng là muốn ăn đòn. Cũng không sai, ngưng luyện ra thượng phẩm thiên thạch là hắn, thật sự là một thượng vị ngưng luyện sư, chỉ thiếu có chứng nhận thôi. Vân Phi Dương không có ý định dựa vào thân phận ngưng luyện sư rêu rao khắp nơi, cũng không có ý định được các thế lực phụng làm khách quý, cho nên không cần nhắc đến tên mình hoặc đi những chỗ chuyên nghiệp để mà chứng nhận thực lực. Làm học đồ tương đương với bái người làm thầy sao? Phi Uyên Như hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu. Nếu như cô tiểu ta học ngưng luyện tiên thạch, quan hệ chỉ là sư phụ và học đồ, không có phải là quan hệ sư tôn và đồ đệ. Vậy được, ta đồng ý trở thành học đồ của ngươi. Phi Như nói, tốt tốt, tới đây. Vân Phi Dương nắm lấy tay của nàng, nói, trước tiên, ta sẽ truyền thụ cho cô khẩu quyết ngưng luyện ra tiên thạch. Khuôn mặt nhỏ của Phi Uyển Như đỏ lên, thế nhưng nàng cũng không có phản kháng, mặc cho Vân Phi Dương nắm tay đi vào bên trong sơn động, bước đầu tiên trở thành một ngưng luyện sư. Phi Uyển Như nắm giữ từ chất ngưng luyện rất cao, để cho Vân Phi Dương bất ngờ, lúc này quyết định thu nàng làm học đồ, truyền thụ cách ngưng luyện tiên thạch. Có câu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người. Vân Phi Dương chỉ có thể truyền cho nàng ngưng đạo quyết, hướng dẫn ngưng luyện cơ bản, còn về cấp độ sâu hơn thì cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng tới lý giải thôi. Ngưng đạo quyết không có phải là bí tịch bất truyền gì, bất cứ người nào đều có thể tu luyện, bởi vì không có tư chất ngưng luyện tiên thạch, coi như là có học thì cũng không có công dụng gì. Đây chính là khẩu quyết, cô tự mình lĩnh ngộ đi. Vật vị dường khác ngưng đạo quyết ở trên vách tường, sau đó đứng dậy rời khỏi sơn động. Phi Uyển Như ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ghi khắc khẩu quyết. Sau khoảng 3 canh giờ đã thành công học thuộc. Nhanh tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc. Ghi nhớ ngưng đạo quyết, sử dụng thời gian càng ngắn, đại biểu cho phương diện ngưng luyện tiên thạch càng có thiên phú. Năm đó, Ô Thông Du lần đầu xuất ra bí tịch, Vân Phi Dương hao phí 1 canh giờ mới ghi nhớ. Phi Uyển Như chỉ dùng có 3 canh giờ, cũng không đơn giản. Tiên sinh, Phi Uyển Như nói, tiếp theo nên làm gì? Nam nhân này có thể trợ giúp mình trở thành một ngưng luyện sư, nàng đã không còn thành kiến. Vận chuyển khẩu quyết, để tiến hành sơ bộ thu đạo ý bên trong tinh hạch. Vân Phi Dương nói rồi, vô cùng chuyên nghiệp giảng giải quá trình thu lấy đạo ý ở bên trong tinh hạch và kinh nghiệm của chính mình. Thượng vị ngưng luyện sư như Vân Phi Dương truyền thụ cho người khác ngưng luyện tiên thạch như thế nào, tuyệt đối cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phi Uyển Như dụng tâm ghi nhớ, tiên niệm bao phủ tinh hạch, vận chuyển ngưng đạo quyết, sau chừng khoảng nửa canh giờ chậm rãi dẫn dắt đạo ý bên trong ra, sau đó thì đưa vào tiên thạch rỗng đã chuẩn bị từ trước, lấy phong đạo chỉ phong ấn tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như lúc này đánh ra phong đạo chỉ, để từ ngoài tiên thạch xuất hiện màn sáng, một tia đạo ý bị phong ấn bên trong triệt để. Soạt. Vân Phi Dương cầm tiên thạch, cảm thụ đạo ý bên trong, phát hiện ra một tia đạo ý nữ nhân này ngưng luyện thành, dù độ tinh khiết hay là mức độ cũng đều vô cùng không tệ. Cái này đại biểu vô cùng là có thiên phú. Uyển Như, Vân Phi Dương khen, thủ pháp của cô bây giờ vẫn còn thô sơ, siêng năng luyện tập, thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ có hạ vị. Thật sao? Phi Uyển Như lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười vui vẻ. Trên cái thế giới này, bất cứ một ngành nghề đều có người có tư duy bị dị bẩm, mà có thể thành công hay không thì phải xem nỗ lực tự thân. Phi Uyển Như cũng rất nỗ lực. Sau khi lần đầu thu lấy một quả tinh hạch, nàng hoàn toàn thấm chìm vào bên trong. Sau 5 canh giờ, Phi Uyển Như thu 10 quả tinh hạch, dẫn đạo ý phong vào bên trong tiên thạch. Vân Phi Dương sau khi dò xét một phen, nói, dựa theo độ tinh khiết của đạo ý, cô chỉ cần 8.000 khỏa tinh hạch thì sẽ ngưng luyện ra một viên hạ phẩm tiên thạch hoàn chỉnh. Đã rất không tệ, dù Ô Thông Du hạ vị ngưng luyện đại sư, ngưng luyện một viên hạ phẩm tiên thạch cũng phải cần đến 6.000 khỏa. Phi Uyển Như chỉ vừa mới tiếp xúc, nếu như có đủ tinh hạch, đầy đủ thời gian ngưng luyện, tuyệt đối là sẽ siêu việt Ô Thông Du dễ như trở bàn tay. Có muốn đề bạt càng nhanh chóng hay không? Vân Phi Dương hỏi. Phi Uyển Như không cân nhắc mà đáp ngay, muốn. Cô thấy thế nào? Ta sẽ cung cấp linh hạch cho cô, cô phụ trách luyện tay, ngưng luyện ra tiên thạch, sau đó thì đưa lại cho ta. Có thể. Phi Uyển Như gật đầu. Thiên phú của nàng không tồi, thế nhưng không có tài liệu, không có tích lũy tháng ngày ngưng luyện, khẳng định là không được. Vân Phi Dương nói. Được, vậy thì buông lỏng tâm thần, ta dẫn cô tới một chỗ. Phi Uyển Như làm theo, trầm tĩnh lại, thấy mắt mình hoa lên, xuất hiện ở bên trong một không gian hư vô mờ mịt. Đây chính là bên trong không gian giới chỉ của ta. Vật Vi Dương giải thích. Tâm thần của Phi Uyển Như chấn động. Chí bảo có thể chứa đựng được sinh linh, nội vật không phải là không có, thế nhưng vô cùng hiếm thấy. Soạt, Vật Vi Dương phất tay, từng đống tinh hạch hiện ra. Nhìn thấy lít nha lít nhít những tinh hạch, hai mắt của Phi Uyển Như muốn trừng lớn. Vật Vi Dương cười. Chỗ này có 3.000 vạn quả tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ, cô có thể tùy tiện lấy ra luyện tay. Xuất ra mấy ngàn vạn khỏa tinh hạch để cho học đồ của mình luyện tay, nhìn toàn bộ chân vũ thần vực, chỉ sợ không có bất cứ một gia tộc hoặc là một tiên tông thế lực nào có thể xa hoa như vậy. 3.000 vạn. Phi Hiền Như che miệng, khiếp sợ không thôi. Số lượng lớn như vậy, nàng nghĩ cũng là không dám nghĩ. Vân Phi Dương nói. Trong không gian này có 200 lần thời gian gia tốc, có thể để cho cô càng nhanh chóng thành thục ngưng luyện tiên thạch. 3.000 vạn tinh hạch đã đủ chấn kinh, mà khi Phi Uyển Như nghe thời gian gia tốc thì lại càng thêm rung động. Ha ha, được rồi. Vân Phi Dương cười. Cô bắt đầu ngưng luyện đi, nếu như có chuyện gì thì cho ta biết. Ừ. Phi Uyển Như nhẹ nhàng gật đầu. Vân Phi Dương rời khỏi tạo hóa giới chỉ, về đến ngoại giới. Trợ giúp Phi Hiền Như trở thành một ngưng luyện đại sư, lại cung cấp số lượng tinh hạch to lớn. Thế này có kế hoạch. Một, có nàng ở bên trong ngưng luyện, mình cũng không cần phải phân tâm đi ngưng luyện tiên thạch. Hai, làm nữ nhân này quen tay hay việc, có thể mời làm ngưng luyện sư cho vân ký cửa hàng. Mình cũng không cần phải cứ một đoạn thời gian sẽ phải đi đến đưa tiên thạch. Kế hoạch thứ hai có tiền đề là Phi Uyển Như đồng ý trở thành ngưng luyện sư của vân ký cửa hàng. Đó cũng không có phải là vấn đề gì, bởi vì lấy tính cách xảo trá của Vân Phi Dương, tuyệt đối là nhẹ nhõm giải quyết. Bước kế tiếp chính là một bên lịch luyện, một bên tiến về khu vực trung ương để mà tìm kiếm đạo hóa kinh tăng quyển. Vân Phi Dương thì thầm. Rời khỏi Tây Nam Vực bước vào Đông Vực, mục đích chủ yếu của hắn không hoàn toàn là vì tìm kiếm tiên vương tàn quyền, còn có tu luyện và lịch luyện. Nếu không, cũng không dành thu hoạch đại lượng cao cấp tinh hạch dọc đường đi để mà ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch. Tìm kiếm tiên vương tàn quyền chỉ là mục tiêu định ra, đi tìm kiếm vẫn không quên tu luyện. Nói thật, nếu như không có thông thiên xà có thể cảm nhận được tàn quyền, Vân Vị Dương sẽ không có rảnh rỗi đi tìm đạo hóa kinh tàn quyền. Dù sao, xác suất tìm được thực là quá thấp. Còn phải tiếp tục tăng cường đạo ý. Thời dịp trời chưa sáng, Vân Vị Dương ngồi bên trong sơn động, lấy ra một viên thượng phẩm tiên thạch bắt đầu hấp thu. Sau nửa canh giờ, một viên thượng phẩm tiên thạch hoàn chỉnh đã bị thu lấy sạch sẽ, nồng đậm đạo ý tụ tập ở bên trong không gian đạo ý. Vân Vị Dương cảm khái. Một viên thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa đạo ý hoàn toàn là có thể so với 20 viên hạ phẩm tiên thạch. Nếu lời này để cho ngoại nhân nghe thấy, nhất định là sẽ giật mình kinh ngạc. Theo giá thị trường, một viên thượng phẩm tiên thạch có thể đổi lấy được 5 viên trung phẩm tiên thạch, 10 viên hạ phẩm tiên thạch. Mà Vân Phi Dương hấp thu thượng phẩm tiên thạch do mình ngưng luyện ra lại có thể so với 20 viên hạ phẩm tiên thạch, chẳng khác nào nói là mạnh hơn thượng phẩm tiên thạch ở trên thị trường. Hắn một lần nữa lấy ra mấy viên thượng phẩm tiên thạch, bắt đầu hấp thu. Cho đến khi trời sáng, trên mặt đất đã tán lạc hơn 10 viên tiên thạch rỗng. Trong không gian đạo ý của Vân Phi Dương lần nữa tụ tập bàng bạc đạo ý, mà giữa đạo thai thu hết toàn bộ lý giải và trường khống của bản thân đối với đạo ý, khẳng định là sẽ ngày càng mạnh. Phi Uyển Như ở bên trong tạo hóa giới chỉ đắm chìm trong ngưng luyện tiên thạch, Vân Phi Dương cũng lên đường sau khi trời sáng, mục đích là đến khu vực trung ương lớn nhất. Vân Phi Dương cũng không có gọi ra thất thải lưu vân xà, mà lựa chọn đi bộ hoặc là tự mình phi hành. Trên đường gặp sơn lâm thì vào, gặp cao cấp hung thú thì giết. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã tích lũy không ít tinh hạch, cứ ném vào tạo hóa giới chỉ. Trong đoạn thời gian này, đạo ý trong không gian đạo ý bị đạo thai thu lấy, thể tích không có phát sinh biến hóa, nhưng tồn tại cùng loại với trẻ sơ sinh ở bên trong thì lớn hơn không ít. Cái này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Vật Vị Dương rất không hiểu, nhưng nó đã có sự biến hóa, đạo ý của mình tăng cường thì không cần để ý, vẫn không ngừng hấp thụ thiên thạch đến bổ sung chất dinh dưỡng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào một tòa vương thành có quy mô khá lớn. Tòa thành trì này có tên là Thiêu Vương Thành, được một vị đại vị tiên vương trưởng khống. Tại Tây Nam Vực, chỉ có một đại vị tiên vương nắm thành trì trong tay. Mà ở Đông Vực, loại thành trì này có chừng khoảng 4, đồng thời còn có một tòa đế thành. Đứng ở trước cửa thành cao ngất, Vân Phi Dương cảm khái. Ai, thật là khí phái. Người qua đường ra vào thành trì nghe thấy, nhao nhao quăng tựa ánh mắt xem thường, nghĩ thầm, cái thiền này là nhà quê từ đâu đến. Về Bình Thành nói, lấy chứng minh thân phận ra. Vương Thành có nhiều quy củ, một khi võ giả tiến vào thì phải lấy ra chứng minh thân phận. Thân phận Trần Đức Xuất đến từ quan phong Vương Thành của Vân Phi Dương phù hợp với yêu cầu, cho nên vệ binh nghiệm chứng xong thì cũng cho đi. Sau khi vào thành, nhìn đường đi rộng rãi và người đến người đi đông nghịt, Vân Phi Dương lần nữa chấn kinh. Một vương thành do đại vị tiên vương quản lý đã như vậy, đế thành do tiên vương trường khống thì sẽ phồn hoa đến trình độ nào? Vân Phi Dương vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh phát hiện không ít võ giả đều đi về hướng đông, giống như là đang nhìn náo nhiệt gì đó. Hắn rảnh rỗi phóng thích tiền niệm tìm tòi hư thực, nhưng khi tiền niệm vừa mới tràn ra thì bị một cỗ lực lượng cường đại áp chế. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, thầm nghĩ, trong vương thành này nhất định là có tồn tại trận pháp cao cấp nào đó. Đã không thể nào lan tràn tiền niệm, hắn chỉ có thể bước đi theo. Cũng nghe được đám võ giả đi phía trước nói chuyện. Một người nói, Vương Huỳnh, người cũng muốn tham gia vào đại hội đấu võ do Mộc Thành chủ tổ chức hay sao? Một người khác đang chát cười. Ai, đại hội đấu võ có quy cách quá cao. Thực lực người dự thì đều là từ chuẩn tiên hậu kỳ trở lên. Ta cũng chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Có người cười. Ta nghe nói, Mộc Thành chủ lần này tổ chức đại hội đấu võ đã kinh động đến võ giả đế thành. Không, không có phải chứ. Võ giả đế thành mà cùng tới. Võ giả đang đi kinh ngạc. Người biết chuyện kia nói tiếp. Đúng vậy, phần thưởng hạng nhất lần đại hội đấu võ lần này là một bản bí tịch tiên nhân đại viên mãn, rất nhiều gia tộc đế thành đều động tâm. Trời đất, bí tịch cấp tiên nhân đại viên mãn, Mộc Thành chủ cũng là quá xa xỉ rồi. Người đế thành tới tham gia, nhưng võ giả ở bên trong bản thành khẳng định là không có cơ hội rồi. Quản bọn họ có cơ hội hay không, chúng ta có thể xem náo nhiệt thì là tốt rồi. Vậy cũng đúng. Mấy người nói tới đây, tăng nhanh tốc độ. Vân Phi Dương chậm rãi đi phía đằng sau, rất thưởng thú nâng cằm. Bí tịch cấp tiên nhân đại viên mãn, giống như là cũng không tệ. Từ khi đi vào Chân Vũ Thần Vực, hắn đã không có học qua vũ khí cao cấp hơn, vẫn lấy Thái Thanh Kiếm Quyết làm chủ. Bây giờ, trong vương thành đang tổ chức đại hội đấu võ, phần thưởng hạng nhất là bí tịch cấp tiên nhân đại viên mãn, tự nhiên là có tính toán muốn tham gia. Khu đông vương thành, một võ đài to lớn, nơi đây giờ đã chật ních võ giả. Bọn họ đang vây quanh mấy cầu thang đá, xin tham gia đại hội đấu võ. Vân Phi Dương chui vào, chỉ thấy danh sách tham gia dự thi đã vô cùng dài, thầm nghĩ. Người dự thi cũng không ít. Người phụ trách đăng ký nói, đừng có phát ngốc ra như vậy, nhanh cầm chứng minh thân phận tới đăng ký. Vân Phi Dương vốn đang suy nghĩ, lúc này không do dự mà lấy ra chứng minh thân phận. Sau khi đăng ký, người kia giao cho hắn một thẻ bài tinh xảo. Sáng sớm ngày mai tới đây tham gia đại hội đấu võ, không đến hoặc là đến trễ thì sẽ tính là bỏ quyền. Vân Phi Dương ứng một tiếng thì đã bị võ giả vội vã báo danh phía sau gạt ra. Đột nhiên, một lão đầu gầy gò bước tới, cười. Ha ha ha, người trẻ tuổi, có muốn biết tin tức nội bộ lần đại hội đấu võ lần này không? Nội bộ tin tức sao? Vân Phi Dương cảm thấy hiếu kỳ. Lão đầu vẫy tay, dẫn hắn ra khỏi khu vực võ đài, đi vào một khu vắng vẻ, lấy ra một bản cổ tịch từ bên trong ngực. Quyển sách này ghi lại thực lực cùng với cảnh giới của rất nhiều những võ giả, mà đây chính là tin tức nội bộ. Bán thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Lão đầu gầy thấy hắn hợp thời, lúc này giơ một ngón tay. Một viên hạ phẩm thiên thạch. Ta mua. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Một viên hạ phẩm thiên thạch cũng không tính là gì. Nếu như có thể đạt được tin tức hữu dụng, không thể nghi ngờ chính là vô cùng có lời. Bất quá, hắn bổ sung, điều kiện tiên quyết là tin tức ở bên trong phải là thật. Lão đầu vỗ bộ ngực bảo đảm. Xin cứ yên tâm đi, tin tức bên trong này tuyệt đối là thật, ta lấy nhân cách của mình ra mà thề. Vật Vị Dương không nói, ném cho hắn một viên hạ phẩm tiên thạch. Lấy được từ tịch rồi thì tìm một khách sạn gần đó ở lại, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Tờ thứ nhất viết, tin tức được người sưu tầm, giới hạn trong số người báo danh 3 ngày trước, còn về người cuối cùng cũng chính là ngày hôm nay thì không có được ghi lại. Vật Vị Dương sơ qua một hồi kinh ngạc phát hiện ra, số lượng người dự thi đã qua vạn. Không có hổ là một đại vị vương thành, một đại hội đấu võ đã có nhiều người như vậy tới tham dự. Thư tịch ghi chép đẳng cấp và thực lực, Vật Vị Dương cũng lười đi nhìn, mà thu hồi lại, lười biếng nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Ngày thứ hai, Vật Vị Dương dậy sớm, sau khi rửa mặt thì liền khởi hành tiến về võ đài. Trời vừa sáng, trên đường phố đã tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ phần lớn là những người trẻ tuổi, tay cầm tiểu bài, hiển nhiên chính là người dự thi. Bên trong có võ giả chuẩn tiền, cũng có võ giả thân thản bất lộ. Mau nhìn xem, chính là Thượng Quan công tử. Không biết là ai đột nhiên quát to. Võ giả đang đi đường khẽ giật mình, đồng loạt nhìn qua một hướng, chỉ thấy một người trẻ tuổi có phong độ nhẹ nhàng đạp kiếm bay tới. Vân Phi Dương thầm nghĩ, dám ngự kiếm mà đi ở bên trong vương thành, thân phận người này cũng không đơn giản. Thượng Quan công tử này chợt lóe lên, trong không khí tản ra đạo ý nồng đậm. Đạo ý thật mạnh. Vân Phi Dương cũng có chút chấn kinh, lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi có đạo ý mạnh như vậy. Không có hổ là dòng chính của Thượng Quan gia ở trong đế thành, vẹn vẹn phần đạo ý này thôi chỉ sợ cũng không có kém gì tiên nhân hậu kỳ. Ta thấy không chỉ có hậu kỳ, chỉ sợ đã đạt đến tiên nhân đại viên mãn. Đây chính là một người dự thi cực mạnh, nếu như mà giao đấu gặp phải hắn nhất định là sẽ bị loại. Từ khách sạn đến võ đài cũng không quá xa, mà trên đường Vân Phi Dương chạy đến lần lượt đụng phải không ít cao thủ. Bọn họ hoặc là bay tới, hoặc thôi đậm chí bảo, thực lực chí ít cũng là phải đến tiên nhân hậu kỳ. Nghe người đi đường bàn luận, Vân Phi Dương biết được những võ giả dám quang minh chính đại phi hành ở tại vương thành đều là đến từ đế thành cấp bậc càng cao. Muốn đạt được quyển bí tích kia, thật sự là phải chém giết một phen. Vân Phi Dương nói thầm, dòng chính đến từ một gia tộc nào đó trong đế thành, không nói thực lực mạnh mẽ, khẳng định có rất nhiều những át chủ bài, cho nên hắn phải ứng phó cẩn thận. Không bao lâu, Vân Phi Dương đi vào võ đài, sau đó lấy ra một tiểu bài, được người liên quan đưa đến khu vực được chỉ định. Không gian rất lớn, dung nạp mấy ngàn người dự thi. Vân Phi Dương đi tới, một võ giả liếc mắt nhìn hắn một chút, khinh thường nói, tiền nhân sơ kỳ mà không tới dự thi, thật là không có sợ bị ngược sao? Tiền nhân sơ kỳ sao? Rất nhiều võ giả nghe vậy, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Vân Phi Dương. 1.000 người dự thi bên trong khu vực này, thực lực bình quân đều đến tiên nhân trung kỳ, đột nhiên lại đến một vị tiên nhân sơ kỳ, khẳng định là sẽ bị chế nhạo. Vân Phi Dương không có để ý tới bọn họ châm chọc khiêu khích, dù sao bị xem thường cũng không có phải là lần một lần hai. Cũng không lâu lắm, trên không gian xuất hiện một màn sáng, phía trên xuất hiện một lão giả râu tóc vô cùng là uy nghiêm. Là Mộc Thành Chủ. Ánh mắt của những người dự thi trong phường thành nhất thời hiện ra một tia sùng bái. Chư vị. Mộc Thành Chủ ở trên màn sáng nói, đại hội đấu võ lần này 16.000 người dự thi, 1.000 người phân chia một chiến khu, tổng cộng là có 16 chiến khu. Chỉ khi chiếm được hạng 1 chiến khu thì mới có thể tiến nhập vào top 16. Trong trận đấu, người dự thi có thể dùng các loại thủ đoạn, thế nhưng chỉ không thể nào gây tổn thương tới tính mạng. nếu không thì sẽ bị đào thải. Nói đến đây thì màn sáng biến mất. Có người nắm chặt tay, nói: Lão tử đã không nhịn được mà muốn sảng khoái đánh một trận rồi. Cắt. Có người thản nhiên nói: Đừng quá hưng phấn như vậy, thì giờ đại hội đấu võ vừa mới bắt đầu thì người sẽ bị ngược mà đào thải. Đánh sắm. Người lúc trước nói: Ở hiện trường, người nào có năng lực ngược Thiết Long ta? Võ giả bên trong khu vực này trầm mặc. Gia hòa gọi là Thiết Long có chút cuồng, thế nhưng cũng có tư cách cuồng, bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn. Vân Phi Dương đứng ở đằng xa, có không để ý mọi người, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Có người cười: Ây, nhìn xem tiểu tử kia kìa, bị dọa đến không có dám lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, lại cho một ánh mắt xem thường, âm thầm nghĩ, trước khi đại hội bắt đầu, gặp phải hắn thì có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe, mọi người trong nháy mắt biến mất. Vân Phi Dương ổn định thân thể, phát hiện ra mình đưa thân vào bên trong một không gian hư vô mờ ảo. Dưới chân là một mặt kính bóng loáng. Nơi này chính là tràng sở giao chiến của khu 14. Những người dự thi khi trước chế giễu Vân Phi Dương giống như quân cờ tàn mát ở trên mặt kính bóng loáng. Trừ vị. Lúc này âm thanh truyền đến. Nửa canh giờ sau, đại hội đấu võ bắt đầu. Đến lúc đó không có phần tổ, không có sắp xếp, tất cả những người dự thì phải trụ tới sau cùng, không ngã xuống. Đây chính là đại hỗn chiến sao? Rất nhiều võ giả cả kinh. Theo suy nghĩ của bọn họ, đại hội đấu võ có thể lấy phương thức rút thăm tới quyết định tuyển thủ, sau đó lên đài tiến hành giao đấu một chọi một. Không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn rất thích phương thức này. Đơn giản, thô bạo. Nếu như một đối một, thật quá lãng phí thời gian. 16,000 người dự thi bị trận pháp truyền tống đến 16 khu vực độc lập. Phía trên võ đài bên ngoài cũng hiện ra 16 màn sáng chiếu sáng hình ảnh bên trong. Đã sắp bắt đầu rồi. Bên trong số người dự thi có rất nhiều dòng chính gia tộc đế thành. Một khi đánh nhau, nhất định là sẽ vô cùng kịch liệt. Đám người quan chiến phấn khởi. Đương nhiên, rất nhiều võ giả đặc biệt chú ý mấy vị dòng chính gia tộc đế thành cường thế nhất, muốn nhìn xem bọn họ ưu tú hơn dòng chính vương thành bao nhiêu. Bên trong 16 chiến khu, các võ giả ma quyền sát trường, mà quy định chỉ có một người thắng sau cùng thì mới có thể tiến vào top 16, cho nên bọn họ cũng không có tính toán liên minh. Sau nửa canh giờ, trong không gian truyền đến âm thanh: Võ đạo đại hội hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, ở mép mặt kính bóng loáng rộng thùng thình hình thành ra lưu quang, sau đó xuất hiện ở các mặt đông tây nam bắc, tạo ra phòng ngự kết giới hình tròn. Rõ ràng làm điều này vì cấm võ giả bay quá cao, từ đó kéo dài thời gian vô hạn. Những người dự thi ở bên trong 16 chiến khu nhao nhao bạo phát tu vi, tiếp theo khóa chặt mục tiêu của mình. Bên trong chiến khu Vân Phì Dương, rất nhiều võ giả nghe thấy tuyên bố trận đấu bắt đầu thì lập tức hành động. Không gian yên tĩnh nhất thời vô cùng trở nên náo nhiệt. Tiếng quyền, tiếng vũ kỹ chập trùng. Thiên Long khi trước vô cùng phách lối, không xuất thủ mà đứng tại chỗ tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng thì khóa chặt ở trên thân của Vân Phì Dương. Ha ha ha, lão tử ngày hôm nay sẽ ngược một tên tiên nhân sơ kỳ giống như người. Hàn vén ống tay áo lên, trên cánh tay hiện ra long văn, quanh thân ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ. Võ giả cách đó không xa cảm nhận thấy lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến, cùng mục tiêu của mình đang giao thủ cố ý tránh cho đủ xa. Gia hỏa kia thật là đáng thương, lại bị Thiết Long để mắt tới, không chỉ là bị đào thải, chỉ sợ là sẽ bị ngược tới trọng thương. Võ giả bên trong khu vực chiến đấu âm thầm lắc đầu. Tiểu tử. Thiết Long đi từng bước một tới, cười lạnh. Ta xuất thủ không có phần tức, đến lúc đó đánh người nửa chết nửa sống thì chớ trách ta. Được được, sẽ không trách người. Vân Phi Dương cười. Soạn, hắn thị triển thần pháp xuất hiện ở trước mặt Thiết Long, một cánh tay dán trước ngực hắn, nói. Bởi vì con người của ta cũng là xuất thủ không có phần tức. Oanh! Bạo hưởng truyền đến, dập dần không gian. Võ giả đang giao thủ nghe thấy động tĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể to lớn của Thiết Long giống như là một ngọn núi nhỏ ầm vang ngã xuống. Toàn trường yên tĩnh. Soạt, Vân Phi Dương phất tay, kéo Thiết Long ngã trên đất dậy, sau đó thì ném qua một bên. Dầm! Thiết Long trực tiếp đụng vào kết giới trên không, bị hung hăng đánh xuống. Trong quá trình này, Vân Phi Dương đứng ở trên mặt đất, đã lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra, cổ tay vung lên, kiếm hỏa bay ra, chầm nhẹ mắt bao phủ lấy Thiết Long. Từ khi bay ra cho tới lúc rơi xuống, lại còn xuất kiếm, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh. Khi Thiết Long rơi trên đất, y phục đã tàn vỡ, trên thân đầy những vết kiếm ngân, máu thịt bè bét, vô cùng là thê thảm. Gần ngàn người dự thi bên trong chiến khu ngây người ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một tiên nhân đại viên mãn lại có thể bị miêu sát trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chưa vậy, Vật Vì Dương thu kiếm lại, cười tà mị nói, dám nhắm vào ta, kết cục chỉ có như vậy thôi. Nhìn gương mặt của hắn cực độ âm u, rất nhiều võ giả nuốt vào một ngụm nước bọt, không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, sau lời nhất thời dâng lên hàn ý. Sau khi rời khỏi Quan Phong Thành, Vật Vì Dương đánh lén tứ môn gia tộc ngoài giã ngoại, thế nhưng khi đối mặt với kiếm phó tình nhân đại viên mãn thì lại khó mà có thể chiến thắng. Bây giờ đi vào Vương Thành, dễ như trở bàn tay miệu sát Thiết Long, cũng là tình nhân đại viên mãn, có thể thấy được thực lực có đề bạt không nhỏ. Trọng yếu hơn là cảnh giới của hắn hiện tại vẫn là tình nhân sơ kỳ, thậm chí chưa bước vào cấp độ đỉnh phong. Vật Vì Dương có thể đề bạt nhanh như vậy, một, gặp được lãnh đoạn tình tù kiếm đạo, hai, không ngừng thu lấy tiên thạch cường hóa đạo thải, ba, Tiểu Thiện Thiện trở thành bản mệnh tiên ấn, đang một mực hấp thu đạo ý, tăng cường cho hắn rất nhiều. Tóm lại, theo Quan Phong Thành đi vào Vương Thành, mặc dù hắn rảnh rỗi thích đùa bỡn Phi Huyền Như, thế nhưng thực lực vẫn đang từ từ đề thăng, không có mềm muội bất cả ý chí. Võ giả bên trong chiến khu thấy Thiết Long bị ngược cho máu thịt bè bét, từng người đều là trợn mắt há mồm. Khi trước Vân Phi Dương bước vào, mọi người nhao nhao xem thường, nhận định là đồ ăn của tất cả mọi người. Bây giờ người ta trở thành thớt gỗ, mình mới là cá thịt, quả thật là không dám tưởng tượng. Trên thực tế, hắn không phải là cá thịt, mà chính là một đầu sói tiến vào bầy cừu, lấy một loại ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào đám cừu con nhỏ yếu. Trừ vị, Vân Phi Dương âm u cười, dám có ý với ta thì kết cục cũng sẽ giống như người này. Câu nói ở chứa một cỗ khí tức quỷ dị, quấy rối gần ngàn người dự thi, khiến cho trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Võ giả ngoại giới nhìn thấy Thiết Long, tuổi trẻ tuấn kiệt rất có danh tiếng bên trong Vương Thành, bị ngược cho thương tích đầy mình thì cũng trợn tròn mắt. Trận đấu vừa mới bắt đầu, làm sao mà tình nhân đại viên mãn Thiết Long đã ngã trên đất, tựa giống như là mất đi chiến lực. Đám người quan chiến ngay từ đầu không có lưu ý tới chiến khu của Vân Phi Dương, mà tiền kia xuất thủ cũng là quá nhanh lại hung ác, cho nên cũng không có mắt thấy quá trình Thiết Long bị ngược. Liệu có phải là do tiền kia không? Rất nhiều người chỉ về phía Vân Phi Dương, cách Thiết Long gần nhất. Hẳn chính là hắn rồi. Rất nhiều võ giả khẳng định, dù sao, cả một khu vực như vậy, chỉ có Vân Phi Dương nắm một thanh kiếm bị vải trắng bao phủ. Vì không muốn để bại lộ thân phận, Vân Phi Dương tự nhiên là muốn che giấu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thế nhưng lại để cho đám người quan chiến sụp đổ. Vải còn chưa kéo ra, đã đánh cho người ta bị thương thành cái dạng này sao? Không có khả năng. Có lẽ là đoán sai. Thương tổn Thiết Long chắc là do người khác. Khi đám người quan chiến còn đang suy đoán, Vân Phi Dương phóng ra một bước, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, vô số kiếm khí, kiếm ảnh, kiếm hòa bạo bay ra ngoài. Người trong nghề vừa nhìn đã biết, phàm là võ giả tu luyện kiếm đạo ở hiện trường, thấy hắn xuất kiếm, trong nháy mắt phán đoán, đây tuyệt đối là một cao thủ có lý giải kiếm đạo cực cao. Xoạt xoạt, thân luyện kiếm khí nổ bắn ra, những nơi đi qua, tường cường xả tiên nhân ngã xuống, thật thể hiện ra mấy đạo kiếm ngân, không chỉ có bị trọng thương mà còn đánh mất đi lực chiến đấu. Quy định không thể nào giết người, Vân Phi Dương cũng không có nổi sát tâm, mà ngay thời điểm kiếm khí tác động đến đối phương, khống chế chúng ở trình độ nhất định. Mặc dù trong việc thủ lực thì kém xa Lãnh Đoạn, thế nhưng vẫn để cho vô số kiếm tù phải sợ hãi thán phục. Phủ thành chủ, ở bên trong đại sảnh, Mộc thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị, hắn có tướng mạo cương nghị, không giận tự uy, quanh thân tản ra một cỗ khí tức vương giả của người ở vị trí cao lâu ngày. Tại Chân Vũ thần vực, cường giả cấp đại vị tiên vương gần với tiên đế, có khí thế uy nghiêm cũng là hợp tình hợp lý. Dưới vị trí đầu não, một trung niên nhân nhỏ nhã đang ngồi, khẽ vùng quạt giấy, quanh thân phát ra khí tức tính trước, bày mưu tính kế, chắc hẳn hắn chính là mưu sĩ của phủ thành chủ. Hai người đều chú ý đến chiến khu số 14, đều đang nhìn Vân Phi Dương đang hoành tạo thiên quân ở bên trong. Một lúc sau, trung niên nhỏ nhã lên tiếng: "Thành chủ, lý giải của người này đối với kiếm đạo phi thường mạnh." "Không sai." Mộc thành chủ gật đầu, "là một mầm mống tốt." Trung niên nhân nhỏ nhã lại nói: "Tuy không thấy người, thế nhưng ta có thể cảm nhận được một cỗ sát khí trải qua chiến trận từ trên người của hắn." "Thật sao?" Mộc thành chủ cũng có chút ngoài ý muốn. Trung niên nhân nhỏ nhã lại tiếp tục nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, người này nhất định là đã thống lĩnh qua đại quân, nhất định đã chinh chiến xa trường." Mộc thành chủ nhìn Vân Phi Dương, cảnh giới hắn rất cao, thế nhưng so với việc nhận biết người khác thì không có bằng mưu sĩ của mình. Bên trên màn sáng kiếm ảnh tràn ngập, Vân Phi Dương không có chút lưu tình, lần lượt đánh ngã những người dự thi xuống. Trung niên nhân nho nhã thấy vậy thì lại nói: "Người này sát phạt quyết đoán, nếu thành chủ muốn mở rộng lãnh thổ, thành lập bất thế công huân, nhất định là phải lôi kéo hắn." Mộc thành chủ cười: "Ha ha ha, Dịch tiên sinh rất ít giới thiệu nhân tài cho bản thành chủ, ngày hôm nay nói đến tên này, xem ra thật là có chỗ hơn người." Dịch tiên sinh nói: "Ta chỉ bày mưu tính kế, có tiếp nhận hay không vẫn là do thành chủ ngài." Mộc thành chủ cười: "Nếu như người này có thể thuận lợi giết ra khỏi trùng phầy, tiến vào top 16, thì bản thành chủ sẽ lôi kéo hắn." Diệp Thanh Sinh không nói. Hắn thấy người trẻ tuổi lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao này tiến vào top 16 là chuyện không thể nghi ngờ. Thậm chí tiến vào bát cường hoặc tứ cường trong giáp công của các dòng chính đế thành. Cao hơn nữa thì Dịch Tiên Sinh cũng không có nghĩ đến, bởi vì trong lòng hắn, người thứ nhất, thứ hai đã sớm có nhân tuyển thích hợp. Mộc thành chủ cùng với Dịch Tiên Sinh nghị luận ở bên trong đại sảnh. Phần vị sương thân ở trong chiến khu chém giết cùng với những người dự thi. Chỉ qua một lát, võ giả ngã dưới kiếm đã có hơn 100 tên. Trời đất, tình ở trong chiến khu 14 kia thật là quá trâu bò, cầm một thanh kiếm phủ vải thôi mà tựa giống như là đang cắt cỏ vậy. Những người quan chiến co giật khóe miệng. Thực ra, hình ảnh loại này cũng đang trình diễn ở trong các khu vực khác. Rất nhiều cường giả dường như là gió mát quét lá rụng, đang dọn dẹp người dự thi. Chỉ là những cường giả này đều là dòng chính của một đại gia tộc nào đó đến từ đế thành, rất bình thường trong mắt của những người quan chiến. Mà Vân Phi Dương kia rất lạ mắt, lại không phải là xuất thân từ đại gia tộc đế thành. Đồ Thiên đứng ở trong khu giao chiến đại sát tứ phương, hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn chính là một thớ thác mã. Xoạt xoạt, kiếm khí tùy ý quấy nhiễu không gian. Vân Phi Dương vị đoạt hạng nhất của chiến khu, tấn cấp top 16, triệt để buông tay. Người càng đánh thì càng hăng. Những người dự thi cũng ý thức được rằng tên này vô phi thường là cường hãn, nhao nhao dừng tay, ánh mắt cùng nhau khóa chặt, hiển nhiên có tính toán là nhất trí đối ngoại. "Tới đây, kẻ đám đồ bỏ đi." Vân Phi Dương cầm kiếm hưng phấn nói: "Để cho lão tử đánh một trận thật đã tay." "Mọi người cùng nhau xông lên đào thải tên này!" Có người tức giận quát. Mấy trăm người dự thi bên trong chiến khu lập tức hưởng ứng, đột nhiên ăn ý đồng thời xuất thủ. Lúc này bọn họ không có lựa chọn, nhất định là phải liên thủ đào thải uy hiếp lớn nhất này ra ngoài, nếu không thì sẽ không thể nào trụ tới cuối cùng được. Xoạt xoạt, kiếm quang lấp lóe bên trong chiến khu, từng người dự thi ngã xuống. Võ giả ngoại giới nhìn mà trợn mắt há mồm, nội tâm cũng là bị rung động thật sâu. Khi chiến đấu tiến hành chừng khoảng một canh giờ, bên trong khu vực chỉ còn đứng một người Vân Phi Dương, còn lại đều ngã xuống, đánh mất đi lực chiến đấu. Rung động này lại càng thêm nồng đậm. Hết tập 293. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.